Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3576, chương 3576, định loạn cục. Thượng cổ nhất tộc trưởng lão, tứ phương chi chủ nghe được cái này 6 chữ, không nhịn được nuốt nước miếng, đây chính là thượng cổ bộ tộc, ngoại trừ đại viên mãn cái kia vị lão tổ bên ngoài. Nhất cường thế nhân vật đáng sợ, hơn nữa nhất ngôn cửu đỉnh, không người dám phản kháng. Trọng yếu hơn chính là, cái kia lão gia hỏa nhưng là thánh tôn tột cùng nghịch thiên tu vi a. Có người nói ở 300 năm trước, hắn một cái người mang theo 3 tông, tự thân trượng giết 6 vị hậu kỳ thánh tôn, kinh động mênh mông tinh không, người trước lợi hại cũng được. Nếu không một hồi sợ hù được ngươi, Diệp Lăng xoay người, nói rất là nghiêm túc đạo, tứ phương chi chủ gật đầu, liên tục đứng dậy từ cửa sau ly khai, then chốt không phải sợ thượng cổ nhất tộc trưởng lão hù được hắn. Hắn là sợ chính mình hù được chính mình, cho nên căn bản là không có dám nói những lời khác. Xoay người không có hình bóng, làm tứ phương chi chủ ly khai về sau. Một đạo gập cong thân ảnh, trong tay chống một cái đen thui như sắt 3 tong, chậm rãi đi tới đại sảnh bên trong. Thượng cổ bộ tộc, trưởng lão, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, Diệp Lăng mỉm cười, chỉ chỗ ngồi đối diện. Cái này trưởng lão cũng không những lời khác, trực tiếp ngồi vào vị trí lên, phiết liếc mắt Diệp Lăng, mà sau cười lạnh lắc đầu. Ngươi cùng ta thượng cổ bộ tộc, sâu xa là thật sâu a. Ở ta tộc cấm địa, đoạt tộc ta cơ duyên, càng là cướp đoạt 8 thánh một trong kiếm thần di lưu. Hiện nay lần nữa đụng trên ngươi, ngươi nói một chút, ta nên làm như thế nào? Trưởng lão thanh âm u sâm, trầm nói rằng, mà Diệp Lăng tắc thì là lắc đầu. Không được, không được, không được. Ngươi như thế cái cách tự hỏi có thể là không đúng. Bộ tộc của ngươi cơ duyên, đó là ta phải được. Ta đem các ngươi toàn bộ thượng cổ bộ tộc, theo thanh đồng đại môn sau phóng xuất. Vì cái gì không đúng ta mang ơn? Tối thiểu cảm ơn biết đi. Nhưng là các ngươi thì sao? Lấy ơn báo oán, nếu không phải sư tôn ta hàng lâm, có thể hiện tại đã sớm chết mấy trăm năm. Còn kiếm thần di lưu cơ duyên, đó là của ta mệnh, vì sao ngươi thượng cổ bộ tộc vậy nhiều người, lại không một cái lấy được? Cái này nói rõ vấn đề, Diệp Lăng thẳng thắn nói, lời nói này nói trưởng lão là thần sắc âm trầm, trong tròng mắt nhấp nhô hàn quang, hắn muốn làm thịt Diệp Lăng. Còn tứ phương vị diện, ta muốn nói, ngươi thượng cổ bộ tộc còn có thể muốn chút mặt sao? Cái này nguyên bản chính là của chúng ta đồ đạc. Thế nào, hiện tại ngươi nói muốn, ta phải rất cung kính hai tay phụng lên, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Lão gia hỏa, ta rất muốn biết, các ngươi thượng cổ bộ tộc, làm sao lại như vậy vô địch, châu như vậy tất đâu. Diệp Lăng dứt lời, giữ tợn cười rộ lên, hắn thân thể chậm rãi đứng dậy. Nhìn trước mặt trưởng lão, trong cơ thể thần lực đã tại điên cuồng lưu động. Đây là đồ của ta, ngươi nói muốn thì muốn. Cái này tứ phương vị diện cũng không phải là ta thượng cổ bộ tộc muốn cướp, mà là ta thượng cổ bộ tộc mới xuất thế, được có cái sống ở nơi mà ngươi âm dương đạo cung làm đỉnh cấp thế lực một trong, có trách nhiệm trợ giúp. Trưởng lão nhìn Diệp Lăng, nỗ lực áp hạ trong lòng phẫn nộ, mà Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì vui đứng lên. Lão gia hỏa, ngươi cùng ta ở chỗ này đùa thôi. Ta âm dương đạo cung không phải từ thiện đường. Ngươi cam tâm tình nguyện tìm ai liền tìm ai đi. Ta còn nói âm dương đạo cung thực lực không đủ, thánh tôn quá ít, ngươi thượng cổ bộ tộc tặng không ta một hai chục cái. Ngươi như tiễn. Cái này tứ phương vị diện ta cũng tiễn. Diệp Lăng dứt lời buông tay một cái, châm chọc nhìn trưởng lão. Một hai chục cái thánh tôn, đổi một cái tứ phương vị diện, nếu như trưởng lão dám bằng lòng, hiện tại Diệp Lăng là có thể đánh nhịp quyết định, ổn đáng không lỗ a. Cái này thượng cổ nhất tộc trưởng lão há hốc mồm, lại nói không ra lời. Được, chớ ở trước mặt ta cố làm ra vẻ. Ta biết các ngươi muốn làm gì, đơn giản chính là muốn mở ra hung uy, sau đó sẽ thăm dò một chút mỗi bên đại thế lực cao cấp điểm mấu chốt. Tốt tuyệt đối lấy sau con đường của các ngươi. Nói bạch, các ngươi hành vi là cướp đoạt. Các ngươi động đồ của người khác ta không được quản, huống hồ ta cũng quản không được. Nhưng là Âm Dương Đạo Cung cùng đại hạ biên giới nhất phương tắc đất, các ngươi cũng cầm không đi. Nếu như muốn chiến, ta đây liền phụng bồi tới cùng. Chờ các ngươi. Diệp Lăng khoát khoát tay, không nhịn được nói, ngồi đối diện trưởng lão, không có trả lời ngay, mà là cười lạnh một tiếng. Con người nhanh chóng chuyển động, hắn đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Chiến, hoặc giả người lui. Trưởng lão đang suy tư, như thế nào bà khống chừng mực. Ta cho ngươi một cái kiến nghị, đối với ta Âm Dương Đạo Cung cùng đại hạ biên giới lãnh thổ, sớm làm bỏ đi cách nghĩ, nếu không, đối với ngươi thượng cổ bộ tộc không có tốt chỗ. Nhìn trưởng lão đang suy tư, Diệp Lăng mỉm cười, trực tiếp khoát khoát tay nói đạo. Cổ quái là, trưởng lão cũng không có bởi vì Diệp Lăng lời nói mà bị làm tức giận. Nhếch miệng mỉm cười, chống ba tòng chậm rãi đứng dậy. Ngươi nói cũng đúng, rất hợp lý. Trưởng lão như vậy thẳng thắn, cũng là làm cho Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Ba người, ngươi, còn có hai vị kia vĩ đại đại viên mãn, còn ngươi Âm Dương Đạo Cung còn có đại hạ biên giới. Những cái này đầu sỏ, dù cho toán trên nhạc phụ ngươi, ta thượng cổ bộ tộc cũng không đặt tại trong mắt. Đại viên mãn tồn tại, không cần phải nói, đó là thật cao ở lên. Diệu tinh thần oai, chưa từng có đầu sỏ, tự nhiên là không thể trêu chọc. Mà ngươi, cũng là cái nghịch thiên yêu nghiệt. Ta thượng cổ bộ tộc, còn không muốn đắc tội, bởi vì không cần thiết. Ngươi cùng ta tộc trong lúc đó có nhân quả, có sâu xa, cho nên ta cho ngươi mặt mũi này. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cho là mình là thắng ở đạo lý bên trên. Chỉ cần ngươi cảm thấy là, đó chính là. Trưởng lão dứt lời, mỉm cười, không hề nói những thứ khác. Diệp Lăng con ngươi nheo lại, trầm ngâm chốc lát, mới xem như gật đầu. Ngươi đã thượng cổ bộ tộc muốn kết thúc tốt, ta đây tự nhiên khuôn mặt tươi cười đón chào. Ở bây giờ cái này mênh mông trong tinh không, nguy cơ tứ phía, hơn nữa kỷ nguyên đã muốn tẫn, điểm này trưởng lão so với ta càng tinh tường. Diệp Lăng lời nói làm cho đối diện trưởng lão gật đầu. Ta chỉ hy vọng ở kỷ nguyên kết thúc về sau, ta Âm Dương Đạo Cung cùng đại hạ gì đó thượng cổ bộ tộc vẫn là không chia sẻ tốt. Nếu không, đó chính là mâu thuẫn lại xuất hiện. Ta chỉ hy vọng cùng ngươi thượng cổ bộ tộc an an ổn ổn hòa bình bộ dạng chỗ. Làm Diệp Lăng nói xong về sau, cái này thượng cổ nhất tộc trưởng lão cũng là nhếch miệng cười rộ lên. Cùng là, đã như đây, ta đây liền không lưu. Âm Dương Đạo Cung cùng với đại hạ biên giới chi lãnh thổ, lấy sau ta thượng cổ bộ tộc, tuyệt không nửa điểm lòng mơ ước. Nếu là có tộc nhân lỗ mãng, Diệp Lăng thánh tôn ngươi liền tự làm quyết định. Trưởng lão dứt lời, mâu quang kịch liệt lóe lên xuống. Hắn lời này, nhưng là trong lời nói có chuyện. Ta Âm Dương Đạo Cung đệ tử, nếu như ở ngươi thượng cổ bộ tộc lãnh thổ phạm hạ cái gì không thể tha thứ tội, ngươi cũng có thể tự nhiên xử trí. Bất quá, nếu như hành vi phạm tội có chút nhẹ, cái kia ngươi ta vẫn là lưu thủ tương đối khá. Dù sao người bên dưới không hiểu được sự tình. Diệp Lăng khoát khoát tay, trả lời nói đạo. Hai người nhìn nhau cười. Trong chớp mắt, loạn cục đã định, vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.